Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, thật tử cùng nghĩa tử. Chư vị, tốc độ hồi cốc a, ta nghĩ chư vị không muốn bước ta Thiên Chu Tông theo gót. Thiên Chu Tông tông chủ ném câu tiếp, theo, nhanh chân tiến vào rừng rậm, chuẩn bị xuống núi. Vách núi dốc đứng, cái kia thạch diễm hảo hảo gà tặc, đem địa phương tuyển ở đây, lên núi dễ dàng xuống núi khó, lăng sườn núi có thể nói là An Khâm Sơn nhất hiểm trở chỗ. Không vội, cốc bên trong có phó vị trấn thủ, tiểu tặc kia không có mạnh như vậy thực lực, Huyết Hồng cốc chủ trấn định nói, hắn phó cốc chủ vì thông tàng cảnh đỉnh phong. Đồng thời thông tàng cảnh trưởng lão cũng lưu thủ rất nhiều. Từ Ngô Tân Hải nơi đó giải được, thạch diễm thực lực tại thông tàng cảnh, tại An Khâm Sơn chưa hề cùng giai chiến đấu qua. Sở dĩ cụ thể cảnh giới vô pháp xác định, nhưng một tên thiếu niên, cũng không phải thiên kiêu, có thể đi đến thông tàng cảnh đã là khó được. Minh Lương phủ rất nhiều thiên kiêu. Dù bởi vì tạo hóa chi địa áp chế cảnh giới, nhưng cũng mới thông tàng cảnh đỉnh phong hoặc là 4 sao linh tu đỉnh phong. Thiên kiêu đều như thế. Thạch diễm muốn so vai hoặc vượt qua thiên kiêu, có thể nói cười nhạo. Về phần thạch diễm là thiên kiêu khả năng, không có chung quanh mấy châu phủ cái nào thế lực lớn, sẽ để cho nhà mình thiên kiêu tiến vào tội châu mạo hiểm. Dư thần cốc chủ không nói gì, nhưng cùng Huyết Hồng cốc chủ đứng chung một chỗ, chính là biểu lộ thái độ, có lớn lực lượng, đây cũng là đối với cái khác 8 cái thế lực miệt thị. Cái khác 8 cái thế lực người mạnh nhất mới thông tàng cảnh đỉnh phong. Qua yếu, dư thần cốc chủ cùng Huyết Hồng cốc chủ một mực bất mãn 3 môn 5 tông tại trong miệng mọi người. Cùng bọn hắn đặt song song. Như không phải phía trên có Hàn Nha đè ép, 2 người bọn họ tùy ý ra 1 người, liền có thể đem 3 môn 5 tông hủy diệt, độc tài tài nguyên, trong lòng 2 người minh bạch, đây là Hàn Nha cân bằng chi thuật, không cho phép 1 nhà độc đại, tiến tới uy hiếp được Hàn Nha vị trí. Thiên Chu Tông tông chủ rời đi bước chân dừng lại, cường tướng nộ khí đè xuống. Giống như không nghe thấy rời đi. Cái khác 7 thế lực lớn nhanh chóng đuổi theo. Bọn hắn thế lực cùng Thiên Chu Tông phảng phất, nếu là trở về chậm, bị thạch diễm dò xét hang ổ, chính là tội nhân thiên cổ. Bọn hắn không có 2 cốc lực lượng, 2 cốc rõ ràng cố ý, đáy lòng không khỏi đối với 2 cốc nhiều hơn mấy phần oán niệm. Dư thần cốc chủ cùng Huyết Hồng cốc chủ đối mặt liếc mắt. Từ cùng bọn hắn thế lực nhất thẳng ngắn phương hướng xuống núi rời đi. Nói là nói như vậy, vẫn là sớm đi trở về lo trước khỏi họa. Thạch diễm cho dù thật là thiên kiêu, bọn hắn phó cốc chủ cũng không kém. Nửa cốc tài nguyên tại người, tại thông tàng cảnh đỉnh phong đắm chìm nhiều năm. Trèo trống đến bọn hắn trở về là không có bất cứ vấn đề gì. Thạch diễm nhiều nhất có thể giết 2 cốc mấy tên phổ thông đệ tử. Diệt mấy người thuộc hạ tông môn, nhưng cũng không đáng kể kia. Chỉ cần mật kho không tổn hao gì là đủ. Phương huynh, tiếp xuống liền làm phiền ngươi. Ta cùng chi hữu sứ còn phải chịu trách nhiệm nguyền rủa hòm gỗ cục. Bây giờ không có thời gian đi 2 cốc 3 môn 5 tông. Ngô Tân Hải mặt đen như đáy nồi, cùng một bên cúi đầu biết làm sai sự tình Ngô Phong không khác nhau chút nào. Hắn tu vi so sánh Chí Dùng hơi mạnh, từ trước đến nay cùng hữu sứ Chi Ngọc Núi cùng tiến lùi. Dĩ vãng đối mặt sách ghi chép về địa phương thời gian sử dụng đều rất lãnh đạm. Cao ngạo, lần này không thể không khách khí. Cúi đầu, ván này là hắn làm. Thiên Chu Tông bị diệt, hắn khó từ tội lỗi, nếu để cho thạch diễm chạy, chờ Hàn Nha trở về hắn chắc chắn sẽ bị trọng phạt. Có thể tự mình đi đuổi bắt, lại không có thời gian, dùng nguyên rủa hòm gỗ giết Võ Nguyên Sơn chủ cùng Võ Nguyên Sơn hạch tâm lực lượng sự tình. Trọng yếu hơn, cái này nếu là không làm tốt, Hàn Nha trở về tất giết hắn. Cái này sao? Chủ nhân trong bóng tối phân phó ta rất nhiều chuyện. Cái gì nhẹ cái gì nặng dưới. Ta trước tiên cần phải đi làm chủ nhân phân phó. Sách ghi chép về địa phương dùng trầm ngâm nói. Trong lòng cười ra một đóa hoa. Thoải mái. Hắn lần thứ nhất thấy Ngô Tân Hải cúi đầu. Cái này nếu là tùy tiện bỏ qua hắn. Hắn cũng không phải là sách ghi chép về địa phương dùng. Có thể chủ nhân cũng đã phân phó. Muốn đem Thạch Diễm sống sót đuổi bắt. Chủ nhân có lời muốn hỏi hắn. Ngô Tân Hải vô ý thức xuất khẩu. Tiếp lấy cười khổ một tiếng. Hắn biết được sách ghi chép về địa phương dùng tâm lý. Việc này cưỡng chế không được. Dù là cưỡng chế lấy sách ghi chép về địa phương dùng đáp ứng. Sách ghi chép về địa phương dùng không tận tâm cùng không có đáp ứng đồng dạng. Ngô Tân Hải tiến đến sách ghi chép về địa phương dùng bên tai. Hứa hẹn nói, Phương huynh, dạng này, cái này thật chứ? Chờ Ngô Tân Hải kể xong, sách ghi chép về địa phương dùng hai mắt sáng rõ. Thật, Ngô Tân Hải dù đau lòng bảo vật, lại cũng chỉ có thể trọng điểm đầu. Đại xuất huyết, sách ghi chép về địa phương dùng trùng điệp vỗ tay nói. Tốt, cái kia Phương mỗ liền tự mình hai cốc ba môn năm tông đi một chuyến. Chắc chắn tiểu tặc kia đuổi bắt hồi căn cứ. Làm phiền, Ngô Bờ Hải nhãn lộ hận ý. Chờ đem Thạch Diễm bắt hồi. Chờ Hàn Nha thẩm vấn xong. Hắn nhất định phải để Thạch Diễm muốn sống không được muốn chết không xong. Đem An Khâm Sơn sở hữu tàn khốc hình phạt thể nghiệm một bên. Chỉ có Lăng Trì mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Cái này cái té ngã ngã quá lớn. Cờ dốp. Ngô Tân Hải bên cạnh thân, Ngô Phong cúi đầu, trong mắt oán độc tràn đầy, song quyền nắm chặt phát ra như là hạt đậu nghiền nát giống như giòn vang. Thạch Diễm từ đầu tới đuôi chính là tại lấy hắn làm cục. Bị Thạch Diễm đùa bỡn trong lòng bàn tay, thua thiệt hắn dương dương đắc ý, cùng phụ thân Ngô Tân Hải thương lượng muốn tương kế tựu kế. Ngược lại đem Thạch Diễm một quân. Hiện tại, ngược lại đem không thành, hai cha con bọn họ thành cười nhạo, thành toàn bộ An Khâm Sơn, toàn bộ Tội Châu trò cười, dư thần cốc, sơn cốc xanh tươi tốt, trăm mét thẳng thẳng nhập ngày cây cối khắp nơi có thể thấy được. Trước sơn môn, một đội 10 người, áo trắng hiệp sĩ chỉnh tề đứng thẳng, từng cái cầm trong tay trường thương, sát khí bức người. Thân thể ngoại phóng khí tức đều là địa cương cảnh, thủ vệ đều vì địa cương cảnh võ tu. Điểm này vẫn tinh môn đều làm không được, bất quá Tội Châu đặc thù. Thực lực kẻ yếu vô pháp sinh tồn, tụ tập chung quanh mấy châu phủ hung đồ. Tiên thiên phía dưới vô pháp sinh tồn, nhập một cái căn cứ tránh né tà chiều một đêm liền cần trăm viên linh tệ. Có thể thấy được sinh tồn chi nạn. Thậm chí yếu chút địa cương cảnh hoặc một sao linh tu chết sớm. Lưu lại đều là đại thành. Đỉnh phong, Thạch Diễm thân lưng phệ hồn kiếm. Thẳng đứng ở trước sơn môn 10 mét. Nhìn ra xa dư thần cốc phong cảnh. Sơn môn vì cốc chỗ cao nhất. Càng đi vào bên trong càng thấp. Trên thân không nhuốm bụi trần. Chỉ còn mạnh nhất huyết hồng cốc cùng dư thần cốc. Hắn cũng không phải đem ba môn năm tông diệt sạch, có một môn hai tông trước thời hạn nhận được tin tức. Chạy trốn tới huyết hồng cốc, hắn chỉ bắn giết một con truyền tin nhanh bổ câu. Hiện tại xem ra, ứng nghính là cho dư thần cốc truyền lại tin tức, thu hoạch không ít, còn chưa kịp kiểm kê. Diệt đi một tông, đem bảo vật đều thu nhập không gian bí hạp. Sau đó ngựa không dừng vó chạy tới chỗ tiếp theo. Nếu không hai cốc ba môn năm tông người mạnh nhất trở về, liền cái gì cũng không chiếm được. Cũng may hắn thẻ thời gian rất chết. Hai cốc ba môn năm tông đi lăng sườn núi. Lại tại lăng sườn núi chờ ước định thời gian đến. sau đó hạ sườn núi, lại gấp trở về, chỉ cần không lâm vào giằng co. Nhiều thời gian như vậy đầy đủ hắn đem hai cốc ba môn năm tông diệt đi. Cũng không biết Ngô Phong hạ tràng thế nào. Có Ngô Tân Hải cái này tên hư đan cảnh tại, chúng thế lực tổng không đến mức đem Ngô Phong giết chết cho hả giận. Có rất ít người biết được, Ngô Phong vì Ngô Tân Hải thật tử. Hàn Thái cũng là nghe sách ghi chép về địa phương dùng say rượu thất ngôn mới hiểu. Điểm này Liên Liên Hàn Nha cũng không biết. Tin tức này là sách ghi chép về địa phương dùng chuyển di Hàn Nha mật kho bảo vật, chuẩn bị giá họa những người khác, lại dùng để uy hiếp Ngô Tân Hải hỗ trợ, bảo đảm trung cực vũ khí. Ngô Tân Hải có phản tâm, hoặc là nói không ngừng Ngô Tân Hải, chỉ cần là Hàn Nha thủ hạ đều có phản tâm, chỉ bất quá chân chính làm ra hành động chỉ có sách ghi chép về địa phương dùng cùng Ngô Tân Hải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ